Bắt ma đặc công, quyển 1, góc truyện audio.com, chương 6, quân xa ham vi, Lý Cường, ngày 20 tháng 3 năm 2008 ở Đại Vương thôn cưỡng gian giết người rồi bỏ trốn. Nửa tháng sau bị đội trưởng đội trinh sát hình sự Giang Vĩ Bân bắt được. Sau đó bị phán tử hình, hoãn chấp hành án 2 năm, Lữ Minh Dương đọc hồ sơ vụ án, khẽ nhíu mày, theo như vậy xem ra. Vụ án Đại Vương thôn cưỡng gian giết người này tuyệt đối không có điểm nào liên hệ với hai vụ trọng án hiện tại. Hắn một tay bóp trán, một tay vỗ nhẹ mặt bàn, trong lòng cẩn thận nhớ lại báo cáo mà Trịnh cục trưởng đã gửi lên tỉnh. Trong đó gồm có báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo điều tra phân tích, trong đó nghi điểm mặc dù rất rõ ràng, nhưng lại giống như bế tắc, làm cho người ta không tìm được điểm mấu chốt. Cảnh sát Lữ, anh xem này đã 10 giờ rồi. Chúng ta có phải là ăn cơm trước không? Tiểu Triệu nhìn vẻ mặt Lữ Minh Dương. Cẩn thận hỏi, Lữ Minh Dương tựa hồ trầm tư suy nghĩ. Phản ứng hơi chậm chạp, ngừng một chút, nói. Không vội, như vậy đi, Tiểu Triệu, tìm toàn bộ tư liệu những án mạng phát sinh trong 2 năm qua đem tới giúp tôi. Tiểu Triệu nhất thời không hiểu. Lữ chuyên gia này đến tột cùng muốn làm cái gì? Thật sự không rõ hai án kiện hiện tại với mấy vụ hung sát án cụ có quan hệ cái gì? Phải biết rằng án mạng quỷ dị như vậy bất luận là ai chỉ cần gặp một lần là tuyệt đối cả đời sẽ không quên. Đừng nói là 2 năm qua, cho dù là 20 năm cũng tuyệt đối không có khả năng có loại án mạng tương tự. Kiểm tra mấy vụ hung án cũ thì có liên quan gì đến án này chứ? Tiểu Triệu than thầm một hơi, ai biểu người ta là chuyên gia cấp tỉnh phái đến, chỉ có thể làm theo thôi. 2 năm qua toàn thành phố có 10 vụ hung sát án. Hơn nữa toàn bộ đều đã bị phá. Lữ Minh Dương cẩn thận xem qua, phát hiện trong đó có 5 vụ phán tử hình, chỉ có 3 vụ đã chấp hành án. 3 án này có 2 cái là cướp của giết người, hơn nữa nạn nhân toàn là nam giới. Cái cuối cùng là cưỡng gian giết người. Lữ Minh Dương lập tức cẩn thận nghiên cứu án kiện cuối cùng này. Hung thủ Vương Mỗ, 43 tuổi, người xứ khác đến thành phố làm công nhân viên. Ngày 19 tháng 7 năm ngoái ngồi taxi đến đường Nam Hoàn. Rồi cùng nữ tài xế taxi có tranh chấp. Dưới cơn tức giận liền hiếp xong rồi giết. Hiển nhiên Vương Mỗ là tức thời nổi lên sát tâm. Thủ đoạn gây án lại cực kỳ kém cỏi. Hiện trường lưu lại rất nhiều manh mối. 2 ngày sau liền bị Giang Vĩ Bân dẫn dắt anh em trinh sát bắt được. Lữ Minh Dương nhíu mày cẩn thận xem, án kiện này cùng với 2 án kiện trước mắt thật sự là chênh lệch quá xa. Căn bản là không có một điểm tương tự nào. Hơn nữa tuyệt đối không cùng một trình độ, căn cứ kinh nghiệm trước đây. Xem ra 2 vụ này đúng là không có liên hệ gì. Lữ Minh Dương thở dài thật dài, xem ra muốn từ trên người nạn nhân tìm ra manh mối là không được rồi. Chỉ có thể tiếp tục trở lại điểm bắt đầu, từ nơi này tìm manh mối. Hắn nhìn cái đồng hồ điện tử to đùng trên cổ tay. Bất chi bất giác đã là 11 giờ 15, hắn đứng dậy. Vận động cái cổ cứng ngắc, Tiểu Triệu sớm đã mất kiên nhẫn cuống quýt đứng lên nói. Cảnh sát Lữ, tra được manh mối rồi sao? Lữ Minh Dương vẻ mặt mệt mỏi khoát khoát tay nói. Kêu tôi là Tiểu Lữ đi. Hoặc là Minh Dương cũng được. Tiểu Triệu xấu hổ cười cười. Lữ Minh Dương lại nói tiếp. Không có manh mối giá trị nào. Xem ra buổi tối hôm nay chỉ sợ có thêm một cái án mạng. Nghe khẩu khí của Lữ Minh Dương tựa hồ hắn đã kết luận nhất định sẽ có nạn nhân thứ 3 xuất hiện. Trong lòng Tiểu Triệu một trận không phục, trên tỉnh phái xuống một người không có năng lực sao chứ? Phải biết rằng nhóm người xếp Giang đang tiến hành tra xét trên diện rộng. Trong hoàn cảnh như vậy làm sao hung thủ dám gây án chứ? À, đúng rồi, anh gọi điện thoại cho xếp Giang, xem mấy nữ cảnh sát bên đó đã rút hết toàn bộ chưa? Nếu chưa, lập tức rút lui. Trước 11 giờ 30 nhất định cho toàn bộ nữ cảnh sát ra khỏi Đại Vương thôn. Lữ Minh Dương giọng điệu kiên quyết nói. Tiểu Triệu đáp ứng một tiếng. Chậm rãi lấy ra điện thoại di động. T. tên Lữ Minh Dương này đối với nữ cảnh sát cũng quan tâm quá. Cũng không biết có mục đích gì. Cảnh sát Lữ, xếp Giang nói nữ cảnh sát đã toàn bộ rút lui. Còn có chuyện khác không? Tiểu Triệu vừa nói điện thoại với Giang Vĩ Bân, vừa quay đầu về phía Lữ Minh Dương hỏi. À, còn có, thôi, chúng ta quay lại Đại Vương thôn mới nói đi. Lữ Minh Dương trầm tư nói. Tiểu Triệu cúp máy, quay sang Lữ Minh Dương nói. Xếp Giang nói bên kia tra xét cơ bản đã xong. Thực không có tình huống gì đặc biệt. Anh nếu không có sự tình gì khác, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta phải nhanh lên. Lữ Minh Dương không đợi Tiểu Triệu nói hết câu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng tư liệu. Tiểu Triệu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái anh chuyên gia này tột cùng là đến hiệp trợ phá án, hay là chuyên đến gây phiền toái đây? Bản thân mình hai ngày qua cũng chưa chợp mắt một cái. Không ngủ còn có thể chống cự. Vấn đề là từ giữa trưa đến bây giờ mình còn chưa ăn qua một miếng cơm. Cái bụng sớm đã tạo phản rồi. Chẳng qua chuyên gia người ta không nói ăn cơm, mình cũng không thể nấu mì gói ăn một mình sao? Nhưng một lát sau Tiểu Triệu liền quên ngay vấn đề cái bụng. Ngồi trên xe Jeep của Lữ Minh Dương, Tiểu Triệu nhất thời có một loại cảm giác là lạ. Lần này Lữ Minh Dương không còn giữ cái khí thế chậm chạp trầm ổn nữa. Thay vào đó là thủ pháp cực nhanh. Một cước đạp chân ga khiến xe Jeep như mũi tên rời cung bay thẳng ra ngoài. Chỉ trong thời gian chốc lát, đã chạy xa khỏi sân lớn cục cảnh sát. Tiểu Triệu trong lòng một trận nghi hoặc, cái xe Jeep rác rưởi cũ kỹ này như thế nào so với chiếc Audi của cục trưởng còn muốn nhanh hơn. Nhìn qua trang trí trong xe, ngoại trừ những chi tiết thường thấy trên xe thì còn có mấy cái đồng hồ đo chẳng biết gọi là gì. Cảnh sát Lữ, cái xe này anh đã độ qua hả? Tiểu Triệu vừa cảm thụ cảm giác phóng đi trong nội thành lúc nửa đêm với tốc độ 120 km/h vừa cẩn thận hỏi. Lữ Minh Dương nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu lại thản nhiên ừ một tiếng. À, độ từ xe gì vậy? Lợi hại quá nha, Tiểu Triệu trong lòng nghi hoặc. Chuyên gia cấp tỉnh lại ngồi xe độ, cũng không biết làm sao mà được cấp bảng số nữa. Lữ Minh Dương thản nhiên nói, quân xa ham vi, quân xa ham vi, Tiểu Triệu trong lòng lắp bắp kinh hãi. Con bà nó, không trách được xấu như vậy. À tiểu tử này chẳng lẽ thật là có gia thế? Có thể lấy quân xa ham vi độ thành xe cá nhân, tuyệt đối cũng không phải là người bình thường. Ghi chú, quân xa ham vi. Ham vi là loại xe được sản xuất để sử dụng trong quân đội Hoa Kỳ từ đầu thập niên 80. Tên tiếng Anh là High Mobility Multi-Purpose Wheel Vehicle, SMMWV, xe đa dụng với tính năng di động cao, hay còn được gọi tắt là ham vi. Ham vi được sản xuất nhằm thay thế dòng xe Jeep M151 vốn được sử dụng từ sau Thế chiến II. Ham vi là phương tiện vận tải chiến thuật hạng nhẹ đa chức năng như tuần tra, trinh sát, chiến đấu, làm phương tiện đột kích hạng nhẹ, tải thương, làm xe chỉ huy và vận tải hạng nhẹ. Humvee được trang bị động cơ diesel V8 150 mã lực. Số tự động, 4 bánh chủ động, 4x4, có thể dễ dàng cơ động bằng máy bay. Humvee có thời tự cứu hộ với sức kéo 3.000 kg và có sức chở từ 1.200 kg đến 2.200 tùy phiên bản nguồn Wikipedia. Cách chương.